Hoàng thượng tạo tặc thuyền, chương 54, góc truyện audio.com. Ngoài cửa lập tức vọt vào hai gã thị vệ bắt lấy lão vương gia Chu Hạo Hy, lúc này mới phát giác sắc mặt Tô Yên Nhi không đúng, cơ hồ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê Yên Nhiên Nhi. Hắn quay đầu lại căm tức nhìn lão vương gia, ngươi cho nàng uống cái gì? Lão vương gia cười nhạt, nào có cái gì, bất quá là theo ta uống rượu mà thôi. Chết tiệt, nói mau. Chu Hạo Hy lập tức hướng về phía trước, một tay níu lấy vạt áo của hắn. Hà hà a, ta biết ngươi cũng không quyến luyến việc đế vị, nhưng ngươi lại không thể vứt bỏ đi trách nhiệm của ngươi. Hắn cười ta nhìn, 3 năm có thừa a, có thể thấy được nàng ta ở trong lòng ngươi có trọng lượng thế nào, nếu ta không chiếm được đế vị, ta tình nguyện quên đi mình là người nào, như vậy coi như chưa từng có sự thống khổ nào. Đã quên đi mình là ai ư? Chu Hạo Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng phát rét. Đúng, nàng ta cũng sẽ quên đi ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không biết nàng uống phải cái gì, vĩnh viễn cũng không có cách nào từ trong miệng ta do thám được bất kỳ tin tức nào, bởi vì ta cũng uống, ha ha ha. Hắn bắt đầu cười to, nhưng tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ, hắn lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, thân thể cảm thấy một trận đau nhức, hắn khó chịu ở trên mặt đất quay cuồng rên rỉ. Đau quá, Chu Hạo Hy vội vàng chạy về bên giường, ôm lấy Tô Yên Nhi đã bất tỉnh nhân sự, lòng như lửa đốt chạy mau đến bên nàng hô to. Truyền thái y, mau truyền thái y, hắn một đường đem nàng ôm trở về tầm cung mà không ít cung nữ thái giám đang nhìn hắn đang ôm một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đối phương trên người lại mặc xiêm y của tiểu thái giám. Cả bọn ngây người nhìn, ngay cả lễ nghi cũng đã quên mất. Tô Yên Nhi hôn mê 2 ngày 3 đêm, các ngự y lại vô sách không biết nàng uống phải đến tột cùng là loại thuốc gì. Bởi vì nàng rất thanh tĩnh, cộng thêm mạch đập hết thảy đều bình thường, cũng nhìn không ra chúng chứng bệnh gì, chẳng qua là mắt thấy hoàng thượng thức trắng đêm canh giữ ở bên giường của nàng, ăn ngủ không ngon. Bọn họ là nô tài chăm sóc cho hoàng thượng vô cùng lo lắng, cũng tức chết vì sự bất lực của mình. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, hoàng thái hậu Chu Bối Nhi, Đường Thiệu Tổ, Tạ Vũ Nhân, còn có Tần Duy Lễ đang ở Giang Nam sau khi nhận được tin tức nhanh chóng trở về. Mọi người nhiều lần thăm hỏi, cũng từ trong miệng Chu Hạo Hy biết được sơ lược sự việc, dĩ nhiên còn có thân phận thật sự Tô Yên Nhi. Bất quá đối với hoàng thái hậu tự nhiên cũng không thể hiểu hết chuyện. Chu Hạo Hy hướng hoàng thái hậu nói rõ Tô Yên Nhi tiến cung giả trang tiểu thái giám thật ra là do hắn an bày. Bởi vì nàng lo lắng không cách nào thích ứng được cuộc sống trong hoàng cung, hắn cũng sợ hù dọa mất nữ nhân duy nhất mà hắn động tâm trong cuộc đời này, mới dùng phương thức này làm cho nàng tiến cung. Có thể làm cho nàng cảm thụ hết thảy cuộc sống trong hoàng cung, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chỉ một lần không cẩn thận lão vương gia đã gặp chính khuôn mặt thật của nàng, sau đó lại nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Cách chương.